Chương 1206, chung quy không thể cùng người Vân Trạch cướp vợ đi. Chơi ạ, Lâm Nhuế còn có thể diễn văn nghệ phiến, điều này cũng làm cho đủ để chứng minh, cái này nghệ sĩ có thể dẻo dai đặc biệt mạnh, chớ đừng nói chi là, tự đánh Lâm Nhuế xuất đạo tới nay, liền tự gửi lời đề, làm gì lửa cái gì. Loại này thuộc tính, tại vòng giải trí bên trong, thật là không nên quá được hoan nghênh a. Nếu như nói, tại Lâm Lang truyền nhiệt bá thời điểm, một ít người vẫn còn ở ngắm nhìn, chờ đến Cờ Chi Ngự chiếu phim sau, bọn họ càng là không do dự. Có kịch tổ đạo diễn trực tiếp đi liên lạc Âu Dương Thiến, còn có đi trực tiếp tìm tới Vân Ngu. Còn có người vận dụng quan hệ, tìm được Vân Trạch hỏi Lâm Nhuế thời gian biểu. Vân Trạch mỉm cười nói, hơn nửa năm tiểu Nhuế không có thời gian, muốn tham gia một cái game show. Đối phương buồn rầu, lại có người nhanh chân giành trước bên kia hỏi, một nhà kia game show à, thật ra thì đãi ngộ phương diện, chúng ta vẫn là có thể nói, lại đề cao. Nhà ta. Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó bất đắc dĩ nói một câu, Vân Thiếu mùa xuân vui vẻ à, liền cúp điện thoại. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết, cắt bỏ người là Vân Trạch cùng hắn Vân Ngu. Nhất thời tâm tư gì đều không có. Chung quy không thể cùng người Vân Trạch cướp vợ đi. Bất quá vẫn là có người, trước thời hạn đem vợ kịch đưa tới, hy vọng Lâm Nhuế có thể cân nhắc một chút. Bởi vì bây giờ Lâm Nhuế giá trị con người, đã lại nâng cao một cái trình độ. Coi như quyền thế mạnh tiểu hoa cấp bậc. Còn có người tin tức linh thông, nói Lâm Nhuế còn đóng rồi một bộ Hollywood mảng lớn bên trong, một cái ống kính rất nhiều nhân vật. Bộ này mảng lớn, cũng sẽ ở lễ tình nhân đương chiếu phim. Cho nên, năm này vừa qua khỏi xong, Âu Dương Thiến bên kia liền bận rộn không được, bất quá may ra nàng cùng Trịnh Y thì chính là tại Đế Thành ăn Tết, ngược lại cũng không cần lưỡng địa buôn ba. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đến chạy về Đế Thành, Vân Lão gia tử nhưng mang Triệu Khâm tại Cẩm Thành cái đó trang viện nhiều ở mấy ngày. Cái đó trang viện, bây giờ cũng bị mọi người thấy thành là Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đính ước địa phương. Mọi người đều cho rằng bọn họ là ở nơi đó biết. Đây là một cái hiểu lầm, bất quá, cũng coi là xinh đẹp hiểu lầm. Tại Vân Lão thịnh tình mời mọc, Lâm gia mọi người cũng qua bên kia ở một đoạn thời gian, thể hội một chút nông gia nhạc. Đáng tiếc là bây giờ khí trời còn lạnh, rất nhiều động thực vật đều ở đây trong lều lớn mặt. Chờ đến thời tiết ấm, lại qua bên kia ở tốt lắm. Lâm Tử Khang cùng Vân Trạch thương lượng, có thể đem chúng quanh cùng nhau xây dựng lên tới, làm một cái có kích thước nông gia nhạc. Dĩ nhiên, cái này không đối ngoại cởi mở. Lâm Tử Khang dù sao cũng là Cẩm Thành bên này người, làm những chuyện này dễ dàng hơn, Vân Trạch tự nhiên cũng là không có ý kiến. Đem nơi này làm nhà mọi người một cái nghỉ phép nơi, ngược lại cũng không tệ. Chẳng qua là đáng tiếc bọn họ lại cũng không có gặp phải Kim Lão. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch trở lại Đế Thành sau, Vân Ngu cùng Ô Mai Đài Liên Hiệp xuất phẩm game show tiết mục liền đưa lên rồi chương trình. Vân Trạch còn từ nước ngoài mời tới chuyên nghiệp ngoài trời đoàn đội. Cầu sinh loại thám hiểm loại game show tiết mục, ở trong nước còn chưa phải là rất nhiều, có một ít vẫn dựa theo kịch bản gốc tới diễn, sẽ mất đi rất nhiều chân thực cảm. Hoặc là ngay cả có nhân viên chuyên nghiệp lãnh đạo thật thám hiểm, lại thiếu game show cảm. Cho nên Vân Ngu xuất phẩm cái này, ai là người dũng cảm, là định dùng chuyên nghiệp thám hiểm cầu sinh dung nhập vào game show, điều này cũng làm cho nói rõ, này kỳ tiết mục đưa vào sẽ lớn vô cùng. Bất quá, Vân Ngu lại không thiếu tiền, nhiều hơn nữa đầu tư, người ta cũng không sợ hại ai, cho nên, khi biết có này đường tiết mục sau, rất nhiều nghệ sĩ quản lý công ty rối rít cùng Vân Ngu liên lạc, hy vọng có thể lên này đường tiết mục. Mà Phong Hoa bên này, nhận được Vân Ngu gửi tới mời tin tức sau, nhất thời mê mang.